Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lọt vào trong mắt Tưởng Viên Chu càng giống như đang gào khóc hơn. Người đàn ông vắt chéo chân dài, cơ thể ngả về sau, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn thẳng về phía trước. Trong mắt anh không hề có người nào khác, cho nên đáy mắt chỉ chứa duy nhất một bóng hình Hứa Tình Thâm. Cô gần như hát bằng cả sinh mạng, điên cuồng, nhưng khiến người khác nghe không ra cô có khóc hay không. Hứa Tình Thâm hát liên tục vài bài, cổ họng đã sớm tắc nghẹn. Cô khom người rồi mới đứng dậy. Tống Giai Giai thấy vậy, đi tới kéo cô. Khá hơn không? Ừ, khá hơn nhiều rồi. Đến đây, khiêu vũ nào. Tống Giai Giai đẩy Hứa Tình Thâm về phía trước. Những bạn nhảy nam kia đều là Tống Giai Giai dùng tiền gọi đến. Nghe đâu còn có thể ca hát, múa may, lẫn cả bản thân. Đúng lúc một người trong đó lùi về sau, đụng phải Hứa Tình Thâm. Anh ta quay đầu lại đảo mắt một lượt, quên cả di chuyển. Tống Giai Giai cũng biết đàn ông đều là những kẻ nông cạn, vừa nhìn thấy mỹ nữ cực phẩm như Hứa Tình Thâm cũng kiềm chế không nổi. Người đàn ông khẽ cười với Hứa Tình Thâm, kéo lấy tay cô. Biết khiêu vũ không? Không. Hứa Tình Thâm muốn rút tay về. Người đàn ông giữ lấy bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay, đâu dễ dàng buông tha như vậy. Không sao, tôi có thể dạy em. Tưởng Viễn Chu ngồi trên sofa khẽ nhếch môi. Tốt quá nhỉ, vẫn có thể chơi đùa, hoàn toàn xem anh là không khí. Vào lúc này, cổ họng của Hứa Tình Thâm đã khô gian, chỉ mong được uống nước. Cô giãy tay ra trở lại trước bàn trà, khom lưng cầm lấy ly nước. Lại nhìn thấy một đôi chân thon dài đập vào mắt. Tống Sai Sai này, rốt cuộc là gọi đến bao nhiêu là em trai đây? Hứa Tình Thâm lại ngước đầu lên một cái, phát hiện người đàn ông đang cười với cô. Chỉ là miệng cười nhưng trong lòng không cười. Chính là cái loại đặc biệt nham hiểm. Ly nước trong tay cô cầm cũng không vững, rơi bột trên mặt bàn. Tưởng, sao anh lại ở đây? Vào từ lúc nào? Tưởng Viễn Chu đứng dậy, bật toàn bộ đèn trong phòng bao lên. Bầu không khí bị phá nát không còn một mảnh. Mấy cô bạn của Hứa Tình Thâm đều ngơ ngẩn nhìn nhau. Tưởng Viễn Chu nói với mấy người đàn ông. Ra ngoài. Thời gian phục vụ còn chưa hết. Tống Dài Dài lào bào một câu, chỉ là không dám quá lớn tiếng, lại đặc biệt không lo lắng. Đắt tiền lắm đấy. Ra ngoài. Tống Dài Dài nhìn bọn họ rời khỏi phòng bao, những người bên cạnh líu xíu lay lay tay áo cô. Chuyện này là sao? Người này là ai vậy? Hình như là bạn trai cũ của Hứa Tình Thâm. Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu lạnh lẽo nhìn về phía Hứa Tình Thâm. Em lại còn dám đến chỗ như thế này sao? Đám người kia nghe thấy vậy, cuống quýt giải thích thay cho Hứa Tình Thâm. Chúng tôi chỉ đến hát thôi, còn mấy em trai xinh đẹp kia, Tình Thâm cũng không chạm vào. Lời vừa dứt, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tưởng Viễn Chu không kiên nhẫn nhìn qua. Vào đi. Người đẹp lúc nãy đẩy cửa ra, xác định Tưởng Viễn Chu đang ở đây. Cô ta bước vào trước, rồi mới ngoắc ngoắc phía sau. Vài cô gái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nối đuôi nhau đi vào. Hứa Tình Thâm đếm. 1, 2, 3, 4. Đây là đang làm cái quái gì vậy? Mấy người nọ đứng cạnh tường, đứng cùng một tư thế, tay chống lên eo, chân dài một trước một sau. Vài áo vải vừa ngắn vừa ít, trước ngực còn có một mảnh kim sa lấp lánh. Tống Dài Dài phất tay một cái. Tôi mới vừa chọn người rồi, các người có chắc là không đi nhầm phòng không đấy? Trên mặt Tưởng Viễn Chu có chút gượng gạo, vừa định phất tay cho bọn họ ra ngoài. Đột nhiên cô nàng quản lý cười nói. Tưởng tiên sinh, mấy em này là đẹp nhất Kim Môn Tụng, ngài còn nhớ không? Lần trước ngài đến cũng là bọn họ phục vụ. Bầu không khí trong phòng bao chớp mắt đóng băng. Hứa Tình Thâm khẽ nuốt nước bọt, sắc mặt Tưởng Viễn Chu tái mét. Nói càn. Quản lý nghe thấy giọng nói anh không bình thường, lập tức im bặt. Những người còn lại cũng cảm thấy lúng túng. Ai đó đã nói rằng đàn ông thích gặp dịp thì chơi, hóa ra là thật sao? Sắc mặt Tống Dài Dài càng lúc càng khó coi. Vừa rồi Tưởng Viễn Chu còn bất kể những người đàn ông kia là bản nhạy của bọn cô, còn anh ta thì sao nào? Cái gì mà tôi từng tìm bọn họ phục vụ chứ? Giọng nói Tưởng Viễn Chu không mấy thiện cảm. Quản lý đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Hứa Tình Thâm. Lần trước Lão Bạch sắp xếp người, lúc đó Tưởng tiên sinh cũng ở đây, bất quá là em nói sai. Họ chỉ phục vụ những người kia, không liên quan đến Tưởng tiên sinh. Giỏi lật lọng. Tống Dài Dài nhỏ giọng nói, cô không dám nhìn Tưởng Viễn Chu, lại ngước mắt lên nhìn trần nhà. Khách Khách quen, chẳng phải là đang lấp liếm giúp sao? Tưởng tiên sinh, thật xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net